Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Phật Thụ Thỉnh Cầu. Vương Đông uy năng, Vương Đông tự nhiên là bảo vệ tốt, hắn tay trái nâng mặt trời, tay phải chụp lấy Hạo Nguyệt, chiêu thức cổ vận ngang nhiên, trong mơ hồ có thể điều động thiên địa lực lượng. Đây là âm dương thái cực chi lực. Vô luận kiếm quang này tốc độ có bao nhiêu khối, chiêu thức có bao nhiêu nhanh chóng, rơi vào Vương Đông bên người hơn một trượng bên trong liền như là lâm vào vũng lầy. Tốc độ sẽ có được cực lớn khắc chế, mà Vương Đông thần niệm thời khắc bao phủ bát phương, thiên nhãn bên trong đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Chiêu số ngay sau đó xuất kích, liên tiêu đái đả. Đánh đạo cổ dương là buồn bực không thôi, chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn bị biệt xuất nội thương. Lục Vương Đạo, Ngưu Vương, Mã Vương, Lộc Vương, Sư Vương, đạo cổ dương thi triển ra Lục Vương Đạo, từng tôn vương giả đứng ngạo nghễ hư không, to lớn hùng hồn, đồng thời hướng phía Vương Đông phát khởi công kích. Hồng Mông Chi Vương, Chư Thần Hoàng Hôn. Vương Đông trực tiếp ra sát chiêu, một tôn đỉnh thiên lập địa chí tôn vương giả chân đạp đại địa đỉnh đầu trời xanh. Há miệng liền đem bốn tôn vương giả toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đạo cổ dương ngây người một lúc, liền bị Vương Đông một trường cho đập tới xa xa Phật Quang Hải Dương bên trong. Hắn vội vàng miễn cưỡng thi triển ra Long Vương căn bản ngăn cản không nổi. Vỡ thành cặn bã. Vương Đông gióng giạc tiếp tục truy kích, Phật Hải sinh sóng cả, dài vạn dặm cầu vồng lại lần nữa mạo hiểm, có năm tôn vương giả hóa thành một cái đại thủ ấn. Ầm vang một kích vỡ nát Long Thần Tế Đàn, Vương Đông bay ngược ra ngoài, rầm rầm, có tử kim xiềng xích từ Vương Đông bên người bay ra. Đem năm tôn vương giả buộc cái thành thành thật thật. Vương Đông nắm lấy xiềng xích đáng trở về, một cước liền đem cái kia Ngưu Vương cho đạp vỡ. Hắn thiên nhãn phát sáng, còn lại bốn tôn vương giả cùng nhau bị cắt chém. Một cây ngũ quang thập sắc thiên trụ quét ngang, đạp nát dài vạn dặm cầu vồng. Đạo cổ dương mở miệng quát tháo, chiến ý mãnh liệt, hai người điên cuồng giao thủ, lấy nhanh đánh nhanh, lấy chậm đánh chậm. Đảo mắt chính là mấy trăm chiêu. Oanh, một cỗ thảm liệt hương vị lại lần nữa bộc phát. Tại chư thần vẫn lạc, thần giới chết, huyết vũ mưa như chút nước quỷ dị cảnh tượng bên trong. Đạo cổ dương cuối cùng vẫn bay ngang ra ngoài, thua ở Vương Đông trong tay. Bất quá Vương Đông cũng không chịu nổi, hắn ở nơi đó điên cuồng ho ra máu, trên người xương cốt đều đoạn mất không tốt. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau đại chiến trong lòng sinh ra cảm ngộ. Hiện trường liền triển khai tu hành. Thần trung mộ cổ thanh âm vang lên tại Vương Đông bên người. Một đóa Phật hoa lặng yên ở giữa nở rộ. Hóa thành liên thai bao phủ lại Vương Đông. Đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người giật mình kêu lên. Coi là Vương Đông tao ngộ bất trắc. Chỉ có Lão Quy nhìn thấu triệt, mọi người an tâm chớ vội, hắn khẳng định không có chuyện gì, cái kia cỗ chuyển di lực lượng của hắn không có ác ý. Nơi này là, Vương Đông nhìn xem trước mặt thế giới mới tinh, nơi này là Phật Quang Hải Dương, phẩm chất trí cao Phật lực chi thuần khiết viễn siêu thập bát trọng thiên, thậm chí siêu việt toàn bộ 24 chư thiên. Tại không gian tại trung ương bộ vị có một viên vàng sáng vật thể. Như mặt trời đồng dạng tàn mát ra sáng tỏ lại không hào quang chói sáng. Khó có thể tin Phật tính đang chảy. Có thể từ đó nhìn thấy chư Phật tướng, chư Bồ Tát tướng, tiểu hữu, nghĩ đến ngươi đã nhận ra. Không sai, nơi này chính là đại phạm Phật thụ bổn nguyên không gian. Viên này hình cầu chính là đại phạm Phật thụ thụ tâm. Một cái thanh niên nhà sư từ một bên cất, bước đi ra, hắn vải thô áo gai trần trụi hai chân, có được mi thanh mục tú dung nhan, vô cùng tuấn mỹ, cơ hồ khiến nữ tử đều đố kỵ dung mạo của hắn. Trơn bóng đỉnh đầu mang theo tán cây, cành lá phía trên thổi rơi xuống 24 đạo Phật ánh sáng. Mỗi một đạo Phật quang phía trên đều xuyên lấy 24 khỏa minh châu. Thanh âm hắn ôn nhuận như ngọc, cho người ta cảm giác thoải mái. Vương Đông chắp tay trước ngực, hướng về phía hòa thượng thi lễ một cái. Nếu như tại hạ không có đoán sai, tiền bối hẳn là đại phạm Phật thụ đi. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên thông minh. Một câu nói chúng, đại phạm Phật thụ cười nói, mời ngồi đi. Thụ tâm phía dưới hai con bồ đoàn xuất hiện, bên cạnh trà thơm lượn lờ ngâm lá trà, đương nhiên đó là đại phạm Phật thụ đỉnh cao nhất lá cây. Vương Đông phẩm một ngụm trà thơm, chỉ cảm thấy răng gò má lưu hương, toàn rất đều thoải mái dễ chịu. Không biết tiền bối mời đang rơi xuống nơi này đến, có chuyện gì không? Vương Đông hỏi nghi ngờ của mình, mặc dù nhìn không ra đối phương ác ý, nhưng nếu quả như thật có cái gì khó lường ý đồ, hắn cũng tốt chuẩn bị sớm. Đại phạm Phật thụ hiển nhiên nhìn ra Vương Đông lo lắng, ôn hòa cười nói, bần tăng mời ngươi tới là có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Vương Đông lập tức sững sờ, một vị khai thiên tích địa đại năng vậy mà tìm mình một cái chỉ là chủng liên tu sĩ hỗ trợ. Đến cùng có lầm hay không? Là mình lỗ tai què vẫn là đối phương đầu óc tú đậu? Tại hắn nghi ngờ thời điểm lạnh nhạt như nước thanh âm tiếp tục vang lên. 500 vạn năm trước ta còn là một gốc cây giống. Tại một tòa Phật tự bên trong bị cao tăng ấn mở linh trí. Sau đó 400 vạn năm ta tiếp nhận Phật lực tẩm bổ, một chút xíu sinh trưởng, rốt cục khai thiên tích địa thành tựu đại năng chính quả. Thời gian trôi qua bình thản giản dị, ta rất thích, nhưng là 100 vạn năm trước một trận to lớn tai kiếp quét sạch toàn bộ thông thiên. Đại thế giới, chiến tranh bắt đầu, toàn bộ tự miếu mấy chục vạn tăng lữ đi theo hai tộc nhân yêu vô thượng lãnh tụ xuất chinh. Ta cũng tại đội ngũ bên trong. Vương Đông trong mắt đột nhiên toát ra khác quang mang, ngắn ngủi mấy câu để tâm hắn tinh chập chờn gần như không thể tự kiềm chế, hiện trường thất thố. Tim đập rộn lên, hô hấp đều trở nên dồn dập, để hắn canh cánh trong lòng 100 vạn năm trước chân tướng. Có lẽ vị này thì tự mình kinh lịch nhân có thể nói với mình cái gì. Dù sao hắn nhưng là một tôn đại năng, biết đến chân tướng khẳng định rất nhiều. Trận chiến kia quá khốc liệt, tôn giả, vương giả thậm chí chí tôn đều tại vẫn lạc. Đám tăng lữ thi triển tuyệt sát đại thuật cùng một vị thần tộc tôn giả đồng quy vu tận, đem truyền thừa lưu tại ta lá cây bên trong. Ta vốn là gánh vác đem truyền thừa truyền xuống, tiếp trọng trách, đáng tiếc một giọt thần huyết từ trên trời giáng xuống, đánh vào ta thụ tâm bên trong, để cho ta cả ngày lẫn đêm tiếp nhận giày vò, đến bây giờ cũng không thể khu trừ. Thần huyết, Vương Đông trong lòng máy động, cẩn thận đi xem cây kia tâm, lại phát hiện tại một bên có một cỗ ảm đạm vằn, như giòi trong xương, đang không ngừng phá hư thụ tâm kết cấu. Vương Đông muốn biết chuyện về sau, tiền bối, trận chiến kia đến cùng có kết quả gì? Để Vương Đông thất vọng là đại phạm Phật thụ lắc đầu. A-di-đà Phật, Sở gia nhân không đánh lừa dối, bần tăng cũng không biết, lúc trước một trận chiến ta bị thần huyết đánh xuyên qua, ngất mấy chục vạn năm, không thể chứng kiến trận chiến kia cuối cùng, bởi vì cái kia tam xích Phật can nguyên nhân ta đã sớm chú ý ngươi, càng thấy được trên người ngươi không thể tưởng tượng nổi địa phương. Cái kia để cho ta đều khó giải quyết chịu đủ dày vò thần tính vậy mà tại sợ ngươi. Cho nên bần tăng muốn cho ngươi giúp ta khu trừ một giọt này thần huyết. Tốt, ta giúp ngươi. Vương Đông không chậm trễ chút nào trả lời. Đối phương năm đó ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cùng mình chống lại dị tộc liên quân, là nghĩa sĩ, là công thần, chớ đừng nói chi là toàn bộ tự miếu đều vì này tịch diệt. Vương Đông cảm thấy đối bọn hắn hổ thẹn, cho nên hắn chỉ có thể là đi đền bù những này năm đó vô danh các bộ hạ. Dù sao năm đó hắn là vô thượng lãnh tụ, quan chỉ huy tối cao, hắn chú ý tầng thứ quá cao, quá nhiều người chết đi, đều là vô danh. Đại quang minh thụ tâm bổn nguyên bên trong một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng màu vàng óng đang lưu động chậm chậm, nhìn qua tầng tầng Phật pháp phong ấn đều có thể cảm giác được cái kia cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây chính là thần chi huyết, thần minh một giọt máu đều có được lực lượng kinh khủng, có thể đánh xuyên qua thiên địa, chém xuống sao trời, chu sát vương giả. Này một chỗ liền xem như bị ma luyện trăm vạn năm, y nguyên đáng sợ vô cùng. Nếu như không phải bị lực lượng cường đại phá hư bổn nguyên, đại phạm Phật thụ đã sớm chết. Vương Đông biết, giọt này thần huyết là mình chém xuống, nguyên bản thuộc về tôn này thần tộc thần minh. Tiền bối, ta cũng chỉ có thể là làm hết sức. Được hay không được ngươi đều phải có chuẩn bị tâm lý. Vương Đông chăm chú mở miệng, oanh, cường đại bản nguyên chi lực khuếch tán ra, hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía cái kia thần huyết liền đi. Đại phạm Phật thụ tranh thủ thời gian rút lui mở tất cả phong ấn, để Vương Đông lực lượng có thể không trở ngại chút nào tiếp xúc đến cái kia thần huyết. Thần huyết bên trong cái kia hảo như yên hải lực lượng Vương Đông hoàn toàn có thể cảm thụ được. Giết hắn dạng này 1.000 vạn, 100 triệu vạn đều không gọi sự tình. Nhưng mà chính là có được khủng bố như thế lực lượng thần huyết, tại tiếp xúc đến Vương Đông bổn nguyên khí tức về sau vậy mà tại sợ hãi, không ngừng co rúm lại run rẩy, ngay cả chảy xuôi cũng không dám. Phát ra sợ hãi nghẹt ngào cùng bi minh, bi thương than khóc, thu, Vương Đông bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Cái kia thần huyết liền bay ra, một cỗ thuần hậu lực lượng không có chút nào phản kháng liền tiến vào Vương Đông thể nội, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Thần chi huyết lực lượng thật là đáng sợ, quá dồi dào cùng tinh khiết. Vương Đông lực lượng không thể ngăn chặn đang trưởng thành, vẫn là chủng liên bát trọng viên mãn, nhưng mà bản nguyên chi lực được bổ sung đến cực hạn. Đột phá thập thiên kinh đệ nhị trọng đã không trở ngại chút nào. Năng lượng tích lũy đã kết thúc. Ngũ hành ngũ phương thiên. Chỉ cần Vương Đông tấn thăng kim đan cảnh giới, liền có thể chính thức tu hành. Hưu, hồng mông thụ thu được cảm ứng phá không mà đến, cũng bắt đầu hấp thu thần huyết lực lượng. Nó đạt được chỗ tốt so Vương Đông lớn hơn. Hai trưởng tam xích, hai trưởng bốn thước, hai trưởng bảy thước, ba trưởng sáu thước. Rốt cục, hồng mông thụ khi trưởng thành tới ba trưởng sáu thước thời điểm đình chỉ thu nạp năng lượng. Ba trưởng sáu thước hàm ẩn thiên cương số lượng, là một cái chặt cùng quan ải. Cho nên hồng mông thụ còn cần tiêu hóa hấp thu, mới có thể tiếp tục trưởng thành. Đến bây giờ cái kia một giọt thần huyết lực lượng mới bị luyện hóa bất quá 1/10. Đây là hồng mông thụ trắng trợn cướp lấy nguyên nhân, nếu không chỉ bằng vào Vương Đông luyện hóa còn chưa đủ 1/1 triệu. Còn lại những cái kia tự nhiên bị đại phạm Phật thụ cho thu nhận. Hắn mặc dù đã khai thiên tích địa, nhưng gặp trọng thương cùng tàn phá tra tấn, nguyên khí đã sớm đại thương, này thần huyết với hắn mà nói chính là tốt nhất bổ sung. Tại Vương Đông uy áp phía dưới giọt kia thần huyết không có mảy may phản kháng ý niệm, được thuận lợi luyện hóa, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng bị chậm chậm luyện hóa. Đại phạm Phật thụ phát sinh thuế biến, từ nguyên bản cổ sơ, tang thương, đến bây giờ sinh khí bừng bừng. Rất hiển nhiên đại phạm Phật thụ thu được tân sinh, tại cũ trên người mở ra mới đóa hoa. Tươi mát khí tức đập vào mặt, tâm tình vui sướng chuyển động. Tiểu hữu, ngươi không những giúp ta cứu chữa ốm đau, còn đưa ta như thế quà tặng. Tiểu tăng thật là nhận lấy thì ngại a. Đại phạm Phật thụ tâm tình hiển nhiên rất tốt, đã như vậy ta liền giúp ngươi một tay như thế nào? Ta nhìn linh hồn ngươi tu vi đã tại thần luân đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể hóa thành nguyên thần, không bằng bần tăng hôm nay giúp ngươi chứng đạo nguyên thần. Tốt, Vương Đông tự nhiên đáp ứng, hắn hùng tâm rất lớn, tự nhiên hy vọng càng đổi càng mạnh. Ta đột phá nguyên thần thời điểm có thể sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Còn xin tiền bối hỗ trợ chiếu ứng. Đại Phạm Phật Thụ nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ôn hòa chất phác lực lượng liền rót vào Vương Đông thức hải bên trong. Trong nê hoàn cung lên gợn sóng, tinh thần lực tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Nguyên bản lớp màng kia ngay tại cấp tốc bị làm hao mòn sạch sẽ. Vương Đông thôi động hồng mông kinh luyện hóa cỗ này Phật lực, hướng về phía nguyên thần bình cảnh phát động xung kích. Kim khuyết ngọc kinh bên trong bàn cổ tiểu nhân ầm vang đứng dậy. Giữa thiên địa diễn võ, quyền cước cùng sử dụng đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thoải mái tâm ý. Làm hết thảy khí thế tích lũy đến đỉnh phong thời điểm. Bàn cổ tiểu nhân ầm vang xuất kích. Có thất thải lôi đình xuất hiện. Thiên địa ngăn cách bị đánh xuyên. Tại im ắng bên trong nghe kinh lôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.